Chương 886, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 63 của ngươi thích, không buồn cười, chỉ là ta không chấp nhận mà thôi. Phồn Tinh nói được rất nghiêm túc. Sư Nhiên miết trong tay kẹo hồ lô, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn tựa như cái nhảy nhót tên hề, từ đầu đến cuối đều tại tự mình đa tình, diễn một hồi thâm tình tiết mục cho mọi người nhìn, lại không biết loại này cái gọi là thâm tình căn bản không bị nhân tiếp nhận. Không buồn cười sao? Mỗi người thích, đều không buồn cười, bởi vì sẽ gặp phải, nguyện ý tiếp nhận người. Như thế chứng trạc đàng hoàng gấu nhỏ, siêu thần hào theo bản năng móc ra chính mình tiểu thuyết kho. Nhưng nó tìm xem, loại này tâm linh canh gà, là từ nơi nào xem ra. Vậy nếu như có kiếp sau, chúng ta đều quên mất đời này khập khiễng, ngươi sẽ có thể nguyện ý tiếp nhận ta sao? Sư Nhiên theo bản năng hỏi ngược lại. Đương nhiên, không thể có khả năng. Đây Phồn Tinh chém đinh chặt sắt. Sư Nhiên, vì sao em Tinh Tinh con yên lặng mở ra chính mình tiểu hồng sách, không thích ai, liền không muốn cho ai bất cứ hy vọng nào lật trang. Tùy tiện hứa kiếp sau, là cha nữ. Thật mẹ nó lợi hại, mặt trên rõ ràng viết, phao tử đại pháp trương ít điều không thể tùy tiện cùng nam nhân khác hứa kiếp sau, bị đóa hoa nhỏ biết, sẽ thương tâm, sẽ cảm thấy nàng là viên cha Tinh Tinh. Vậy ngươi sẽ cùng hắn hứa hẹn kiếp sau sao? Sư Nhiên có chút không hết hy vọng hỏi. Đương nhiên sẽ áp. Hoắt con hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình thế này song tiêu hành vi, sẽ cho Sư Nhiên mang đến cái dạng gì bóng ma trong lòng. Vì sao? Bởi vì ta thích hắn. Phồn Tinh nửa điểm đều không cảm thấy, cho người khác nhét thức ăn cho chó không đạo đức hành vi, muốn cùng hắn, vẫn luôn cùng một chỗ. Kia chúc các ngươi đời đời kiếp kiếp đều có thể ở cùng nhau. Cảm ơn, hy vọng ngươi, cũng tìm đến nguyện ý tiếp nhận của ngươi người. Gấu nhỏ trước khi rời đi, trả cho Sư Nhiên lớn lao cổ vũ. Sư Nhiên cầm trong tay kẹo hồ lô, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút thoải mái. Kỳ thật hắn không phải thua cho người nam nhân kia, mà là thua cho cá nhân yêu thích khác biệt, đúng không? Hắn kỳ thật cũng rất tốt. Hắn ái mộ, cũng không buồn cười. Chỉ là, nàng thích, không phải hắn loại này tính tình. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết nàng sống rất tốt. Tổng có tin tức, loang thoang từ kinh thành truyền lại đây nói bệ hạ đối với nàng rất tốt, đỉnh quần thân áp lực, giữa hậu cung cũng chỉ có nàng một người. Nói bệ hạ tác phong độc các tuyệt, thường ngày không có người nào có thể thuyết phục được hắn, chỉ có hoàng hậu nương nương. Nói bệ hạ từ trước đến giờ thiết diện vô tư, nhưng nếu là quần thần phu nhân chung, có ai có thể dỗ dành được hoàng hậu nương nương vui vẻ, bao nhiêu có thể đặc biệt cho ban ân. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang không ngừng, lấy người nam nhân kia cùng bản thân so sánh. Không thể không nói, người nam nhân kia thật là hảo tâm cơ. Hắn lúc trước như là chết ở trong hoàng cung, chỉ sợ sẽ chết không sáng mắt, đời đời kiếp kiếp đều cảm thấy không cam lòng. Nhưng hắn không có chết ở trong hoàng cung, vì thế liền tại ngày qua ngày so sánh chung, tự biết xấu hổ. Bởi vì so xuống đến, hắn phát hiện người nam nhân kia có khả năng làm đến, rất nhiều chuyện, hắn quả thật làm không được. Nói thí dụ như, hắn có thể đỉnh quần thân áp lực, nhường nghèo hèn xuất thân Phồn Tinh leo lên hậu vị. Nói thí dụ như, hắn có thể ném đi tổ tông lễ pháp, kiên quyết không nạp Tần Phi. Nói thí dụ như, hắn có thể bao dung Phồn Tinh nhảy thoát tính tình, dung túng nàng lặng lẽ trốn ra cung. Phàm mỗi một loại này, đều đủ để chứng minh, người đàn ông này đúng vậy đích xác đem Phồn Tinh đặt ở thủ vị. Mà hắn, cần suy tính sự tình quá nhiều, cần bận tâm đồ vật cũng quá nhiều. Hắn quả thật thích Phồn Tinh, nhưng hắn cũng sẽ ở cân nhắc lợi hại thời điểm, hy sinh mất một bộ phận chính mình đối Phồn Tinh yêu tựa như lúc trước. Hắn vì không để cho mẹ hắn tiếp tục hồ nháo, thỏa hiệp, đem Phồn Tinh bán đi như vậy. Có một số việc, thỏa hiệp một lần, liền sẽ thỏa hiệp lần thứ hai. Sư Nhiên thở dài, xoay người về nhà. Hắn đã là thành thân người. Cho dù, thê tử không phải hắn người mình yêu, nhưng hắn nghĩ, hắn cũng hẳn là buông xuống những kia vọng tưởng, hảo hảo qua thuộc về mình cuộc sống. Làm không được tâm ý tương thông, ít nhất có thể cử án tề mi, tương kính như tân. Phượng Dã giải quyết trong triều sự tình, rất nhanh đem Phồn Tinh mỏ trở về. Về phần biện pháp giải quyết, cũng không có cái gì. Liên đại thần trong triều mới đổi quá nửa mà thôi. Toàn bộ vương triều, khác không nhiều, liền người nhiều. Không có cái nào đại thần trong triều là đổi không được, nếu có, vậy khẳng định là chính hắn tốt ảo giác. Phượng Gia phải làm, chính là đổi đi những này có được tốt ảo giác người. Đem Phồn Tinh vứt sau khi trở về, Phượng Gia trực tiếp theo võ tướng con mổ côi chung chọn lựa một cái, làm thái tử. bị chọn lựa ra đảm đương thái tử kia xui xẻo hải tử, phụ thân lúc sinh tiền là trấn thủ biên cảnh một viên đại tướng. Đại thần trong triều cảm thấy như vậy không được tốt, rõ ràng bệ hạ cũng không phải mình không thể sinh, vì sao muốn thu dưỡng nhưng là bọn họ cũng không dám mù tất tất. Bởi vì võ tướng nhiều thô lỗ, thái tử sinh phụ tuy rằng mất, song này chút mãng phu ở giữa, tình cảm xưa nay thâm hậu. Kỳ phụ cấp dưới cùng bằng hữu, đều là tân nhiệm thái tử kiên cố hậu thuẫn. Cái này có thể so với trước kia những hoàng tử kia nhà bên ngoại vững chắc nhiều. Hoàng tử nhà bên ngoại, nhiều lắm vì nhà mình con nối dõi, ở trên triều đình xử chút ám chiêu. Những kia võ tướng bị chọc tức nhưng là sẽ giết người thái tử chi vị liền như thế vui vẻ định xuống dưới. Phồn Tinh biết được chính mình muốn làm mẫu hậu thời điểm, còn rất vui vẻ. Xoay xoay vòng vòng nói cho Siêu Thần Hào, ta muốn làm mẫu thân Siêu Thần Hào, khó có thể tưởng tượng, chính ngươi đều vẫn là cái thằng nhóc con. Nó làm rất lâu chuẩn bị tâm lý, ở trong đầu giả tưởng, chính mình con nếu cho người làm lời của mẹ, có thể hay không hơi chút thành thục một chút sự thật chứng minh. Là nó lỗi. Nó nghĩ đến quá nhiều. Mấy tuổi đại mao hải tử, bị cẩu cha lĩnh đến Phồn Tinh trước mặt. Hai người cũng liền lẫn nhau thận trọng vài ngày đi, sau đó liền chơi đến cùng một chỗ đi mang theo tiểu thái tử hạ đường bắt cá, chơi bùn, đánh la cây bài. Tiểu thái tử ngay từ đầu thời điểm, còn tiểu hài nhi tâm tính, cả người chơi được vui vẻ vô cùng. Mọi người đều nói, mẹ chiều con hư, như là đổi mặt khác quý phủ lao ra, tất nhiên sẽ trách cứ Phồn Tinh cái này làm nương. Nhưng, Phượng Dã nuôi cái này tiểu thái tử, thứ nhất là vì vương triều có cái danh chính ngôn thuận người thừa kế, thứ hai thì là nhường Phồn Tinh nuôi một đứa trẻ chơi. Hắn tự nhiên sẽ không trách cứ Phồn Tinh, chỉ là yên lặng tăng lớn tiểu thái tử bài tập lượng. Tiểu thái tử mỗi ngày trôi qua vừa vui vẻ vừa đau khổ. Chơi được rất vui vẻ, nhưng là đuổi bài tập thời điểm, rất thống khổ. Vì thế đang bị Phượng Gia tự mình chỉ bảo một thời gian sau, thật cẩn thận đối Phượng Gia nói, phụ hoàng, nhi thần có thể cùng ngài thương lượng một sự kiện sao? Phượng Gia nói, có thể hay không đem khóa nghiệp, hơi chút giảm bớt một chút nha. Tiểu thái tử lại thanh mai khí, trong mắt đều là quấn quýt. Là cá nhân, cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng mà, tại Phượng Giã trong từ điển liền không có làm người cái này lựa chọn. Ngươi cảm thấy chấm đem ngươi mang vào trong cung, nhờ ngươi ngồi trên thái tử chi vị, là vì để cho ngươi hưởng thụ làm vương triều người thừa kế đãi ngộ sao?